Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, đoàn diệt. Lãng Mỗ lúc này sắc mặt nhỏ lăng, quay lại sắc mặt kinh biến, ngưng tiếng nói, thật đúng là như vậy, nháy mắt phát sơ cấp ma pháp, chính là chúng ta vậy không làm được à? Chẳng lẽ hắn so chúng ta ba cái mạnh hơn? Không, so chúng ta mạnh hơn, chỉ có thể là cấp 4 ma pháp sư. Như là như vậy nói, hắn cần gì phải muốn chạy trốn? Một cái cao cấp ma pháp là có thể dây chúng ta ba người. Tóc vàng nam nhân nói, vị trí thứ 3 mũi to người nước ngoài, suy tư gói, như thế nói, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái này người đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp cao đến 90% trở lên, là cái thiên tài, 90% trở lên độ phù hợp, có như thế đáng sợ sao? Ta mới 30% lục A. Tom lúc này kinh thanh nói, ánh mắt lần nữa khiếp sợ, có chút thất thần, biết đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp cao đến 90% trở lên thiên tài. Cái này ý vị như thế nào? Đó là thành công là cấp 9 ma pháp sư tiềm lực thiên tài siêu cấp à? Nhưng mà, hắn cũng không biết, ở hắn lần đầu tiên sửng sờ thời điểm, Hạ Vũ ngay tại đáy hồ âm thầm động sát cơ, nhưng cẩn thận không có động thủ. Hôm nay hắn lần thứ 2 thất thần, Hạ Vũ cũng không dự định buông tha tốt như vậy cơ hội. Lập tức, ở đáy hồ hai chân hơi cong, tay cầm duyên dáng kiếm, đột nhiên hướng lên chạy trốn, đâm về phía Lãng Mỗ ngực, hoàn toàn là tin tức giữa ám sát. Mà giờ khắc này, Lãng Mỗ ba người đã buông tha cảnh giác, cho rằng Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần bọn họ hai cái đã sớm chạy trốn tới xa xa, làm sao có thể có gan ở bọn họ mí mắt phía dưới hành thích. Mấu chốt hơn là Tiểu Chiến Thần liên tục 7 ngày chạy trốn, làm bọn họ trong lòng sinh ra một loại bản năng nhận biết. Đó chính là Tiểu Chiến Thần thấy bọn họ thì phải trốn. Làm sao có thể còn dám ám sát bọn họ? Đối với lần này, làm Hạ Vũ tay cầm duyên dáng kiếm lao ra giấc ngủ thời điểm, Lãng Mỗ căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị duyên dáng kiếm đâm lạnh thấu tim. Hơn nữa Tiểu Chiến Thần vậy đồng ý cùng trong chốc lát thuận lợi, đem Hạng Nhì chàng trai tóc vàng người một kiếm đâm chết. Cái này làm cho vị trí thứ 3 mũi to người nước ngoài thất thần sau này, nhanh chóng thụt lùi, tiếng rên rồn dập hét lớn. Vĩ đại mộc hệ, hỏa hương thuật, ra, đối với hắn vậy bẻ miệng ma pháp thần chú. Hạ Vũ trực tiếp ngay tức thì ngưng tụ 20 cần ngọn lửa trường thương ở đỉnh đầu. Trực tiếp thuận phát, gào thét ra, hướng bím tóc người nước ngoài lướt đi. Cái này cùng dày đặc công kích, để cho mũi to người nước ngoài mặt như màu đất. Biết mình mệnh không lâu vậy, đối với nháy mắt phát ma pháp Hạ Vũ, lại có chủng thiên nhiên sợ hãi, gầm thét, cẩn thận. Hắn có thể nháy mắt phát ma pháp hệ lửa. Tiếng gào to, mặc đãng ở rừng núi bên trong. Không thể nghi ngờ thực đang nhắc nhở hắn đồng bạn. Hạ Vũ quái thai này có thể nháy mắt phát ma pháp. Muôn ngàn lần không thể dựa vào hắn quá gần. Xa cách hắn làm phép phạm vi. Nếu không cùng một cái có thể nháy mắt phát ma pháp người. Tỉ thí làm phép tốc độ. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết hành vi. Hơn nữa có lúc ma pháp sư giữa chiến đấu, chính là như thế có hí kịch hóa. Mặc dù bọn họ thi triển ra ma pháp, uy lực khủng bố, nhưng tự thân thể yếu đuối. Thật đúng là yếu ớt không giống, và thế tục người phàm không hai. Đồng thời, Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Chiến Thần, lúc này khua kiếm. Trên mặt đất bào ra một cái đường kính coi thường cm động sâu. Xóa đi hết chung quanh dấu vết. Trực tiếp nhảy vào, đem bên người thi thể. Kéo tới đây, trực tiếp che giấu cửa hang. Tiểu Chiến Thần lập tức hội ý. Biết Hạ Vũ phải làm gì. rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiến hành hai lần tập sát. Nhất thời hắn vậy dựa theo làm. Nơi này, tiểu chiến thần trong lòng ngầm tối tăm bội phục Hạ Vũ. Giữ theo hắn nghĩ, cái này ám sát nhất kích được như ý. Bọn họ hẳn nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng chưa từng nghĩ, Hạ Vũ còn có gan tử tại chỗ tiến hành hai lần tập sát. Đối với lần này, ngoài ra ba vị ma pháp sư cơ hồ không phân chia trước sau. Đồng thời chạy tới, nhìn ba cổ thi thể, không khỏi sắc mặt âm xuống. Cầm đầu ngoài 50 tuổi người nước ngoài, thân hình cao lớn, giận dữ hét, đáng chết, ba cái phế vật, lại có thể bị chúng ta đuổi giết hai cái trùng xấu cho tập sát. Đơn giản là sỉ nhục. Cao lớn người nước ngoài rối rít tức giận mắng, đi tới Hạ Vũ trên đỉnh đầu thi thể bên cạnh, chuẩn bị tra xem hắn vết thương, lại bị hắn đồng bạn đột nhiên hô, Ian, coi chừng một chút, nơi này mới vừa phát sinh qua chiến đấu, coi chừng vậy hai cái con chuột còn chưa đi, bọn họ có gan này sao, giết người chúng ta còn không trốn, ngươi lấy là bọn họ đều giống như ngươi như nhau ngu xuẩn. Cao lớn người nước ngoài Y Ân quay đầu lại trừng mắt một cái. Nói chuyện vậy người đồng bạn, làm sắc mặt hơi giận, phẫn mà tựa đầu vặn đến một phiến đi. Không phản ứng kiểm tra thi thể Y Ân mấy người. Ở hắn trong lòng, thật ra thì có loại đặc biệt dự cảm xấu. Đó chính là cảm giác cái đó tóc vàng tiểu tử mà hắn đồng bọn. Còn chưa đi xa, bất quá Y Ân nhưng là không để ý chút nào. Cho rằng tiểu chiến thần bọn họ đã chạy, âm thầm không có lòng cảnh giác, vì thế nhất định phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Chỉ gặp Y Ân đem một cổ thi thể mở ra, nghênh đón hắn bất ngờ là một chuôi trường kiếm màu máu, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, kiếm phong vạch qua hắn cổ họng, trực tiếp một kiếm phong hầu, làm hắn con người bỗng nhiên phóng đại. Không nghĩ tới Hạ Vũ bọn họ lớn như vậy gan, lại có thể liền mai phục ở mình mí mắt phía dưới. Mà tiểu chiến thần bên kia cũng đã thuận lợi, ngay tức thì huy động trường kiếm, tế hết một vị ma pháp sư, quay lại cấp tốc hướng ngoài ra một người ma pháp sư công tới. Cả người hệ lửa chân khí bung ra, tràn đầy đậm đà ý định giết người, Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Tay cầm duyên dáng kiếm, thi triển phong thần chân, bóng người nhanh như sao rơi, hướng cách mình gần nhất áo lam nam tử lướt đi. Một ít cũng phát sinh ở điện hoang đá lửa bây giờ, khiến cho được áo lam nam tử tức giận không dứt, là thật không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể liền núp ở bọn họ mí mắt phía dưới. Ngắn ngủi này nửa giờ bên trong, trước sau tiêu diệt hắn 5 tên đồng bạn. Hôm nay chỉ còn lại một mình hắn. Đối với lần này, áo lam nam tử trong lòng bốc lên một chút sợ hãi. Xoay người chỉ muốn trốn, cách xa Hạ Vũ và tiểu chiến thần. Nhưng mà hai người vây công, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Hạ Vũ càng chặt đứt đường lui của hắn. Cùng tiểu chiến thần hợp lực trước sau giáp công hắn. Trực tiếp bắt đầu đánh cận chiến. Cũng không phế bao lớn khí lực. Liền đem hắn tễ hết. Giờ phút này, nhìn trước mặt 6 cổ thi thể, Hạ Vũ tiện tay ném ra 6 đoàn màu đỏ quả cầu lửa, đem bọn họ thi thể toàn bộ thiêu hủy. Tiểu chiến thần nhưng ngưng tiếng nói, không nghĩ tới ma pháp sư thân thể yếu ớt như vậy. Một khi đừng gần người, coi như bọn họ là cấp 3 ma pháp sư, cũng là đợi làm thịt mệnh. Không muốn khinh thị ma pháp sư, ngươi không phát hiện những người này ý thức chiến đấu đều là phá lệ kém sao? Phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không lên được mặt bàn. Ta đoán hẳn là bên ngoài biên giới thế lực bên trong phế vật. Biết rõ phải đến chúng ta nơi này ma pháp sư, một khi bại lộ hành tích liền không trở về được. Cho nên để cho bọn họ đi tìm cái chết làm con chốt thí. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ suy đoán nói, trên căn bản đoán 89/10, tiểu chiến thần nghe vậy nhất thời một mặt vẻ giật mình. Có chút không cách nào tiếp nhận,